Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 389, chương 394. Cực nộ Bạch Mi, bởi vì trong cơ thể tràn ngập vũ thánh máu thịt để cho đầy trời hoàng sa không có ở đây nhằm vào Bạch Mi, Sa Bảo cũng theo đó thở bình thường lại, đi ở từ từ hoàng trong cát. Bạch Mi thất thiểu, mỗi một bước đạp dấu chân cũng sẽ so với trước mặt cạn một ít. Đây là Bạch Mi đang cố gắng thích ứng thân thể mới. Dấu chân không ngừng ít đi, nói rõ Mi đối với thân thể khống chế càng ngày càng quen thuộc. Lật trước mặt quá một tòa gò cát, một mực không thấy được nhức đầu mạc hoàng trong cát. Rốt cuộc xuất hiện một chút bất đồng, ám hoàng sắc gò cát bọc ngay chính giữa. Một khối như phỉ thúy như vậy, ốc đảo khảm nạm ở cả khối trong đại mạc ương. Hai chân hơi cong, Bạch Mi hai chân dùng sức đạp một cái. Cả người chỉ một thoáng như trùng thiên mũi tên nhọn nhảy một cái ngàn trường. Do vũ thánh máu thịt tạo thành thân thể mới, chỉ một chẳng qua là đơn giản nhất vận dụng, đều có để cho nhân kinh hãi không thôi uy năng. Từ mấy ngàn trượng trời cao thẳng đứng hạ xuống, do ở thể nội bây giờ một tia chân nguyên cũng không có, cho nên Bạch Mi ngay cả đơn giản nhất hư không phi độ đều không cách nào làm được. Cứ như vậy dùng nhục thân gắng gượng đập về phía mặt đất. Đường kính mấy chục thước trong hố lớn ương, không bị thương chút nào, Bạch Mi chậm rãi thẳng tắp thân thể. Vũ thành máu thịt cường đại quả thật làm cho nhân kinh hỉ. Nhưng cùng lúc Bạch Mi cũng phát hiện một cái không vấn đề nhỏ. Bây giờ hắn nhục thân nội bộ đều là do vũ thành máu thịt nguyên tử tạo thành. Nhưng vốn có cực cao nhục thân khởi điểm, đồng thời Bạch Mi một khi bị thương, muốn tu bổ thương thế, vậy cần hao phí năng lượng, đúng là ban đầu hơn 10.000 lần. Bởi vì bây giờ Bạch Mi trong cơ thể vũ đạo huyết đan nội hàm ngậm hay lại là Bạch Mi trước nhục thân khí huyết, loại tầng thứ này khí huyết năng lượng dùng để tu bổ vũ thánh máu thịt nguyên tử hiển nhiên là không đáng chú ý, cho nên liền trước mắt mà nói, Bạch Mi vốn có cường đại nhục thân cơ sở, đồng thời cũng phải hết sức bảo đảm thân thể của mình không hề bị thương. Nếu không một khi bị tổn thương, như thế nào tu bổ thương thế sẽ trở thành Bạch Mi tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá cũng may vũ thành máu thịt nguyên tử tạo thành cường độ thân thể có thể so với đỉnh cấp chu thiên thần khí. Mặc dù bây giờ Bạch Mi vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa toàn bộ máu thịt nguyên tử, chỉ có thể động dụng một tia uy năng, nhưng ngay cả như vậy, Bạch Mi nhục thân lực phòng ngự cũng có thể so với chủng đạo cảnh vũ vương. Từ trong hố lớn bước ra, giật mình vượt qua mười mấy dặm khoảng cách. Giờ phút này Bạch Mi khoảng cách mảnh này ốc đảo đã là chưa đủ 100 mét, yên lặng là xanh lục bát ngát ngọc thạch trong suốt hồ nhỏ cạnh, giống như chuối tây một loại đại thụ có chút đung đưa phát ra rắc rắc nhẹ vang lên âm thanh. Cách 100 mét khoảng cách, Bạch Mi vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy mảnh này trên ốc đảo kia từng gian đơn sơ tam giác nhà lá. Có sinh vật, thấy những thứ kia xây dựng đơn sơ tam giác nhà lá. Những thứ này hiển nhiên cũng sẽ không là tự nhiên tạo thành. Đối với long tộc cổ đạo thượng lại sẽ có ý thức sinh mệnh tồn tại. Bạch Mi không khỏi cảm thấy mấy phần hiếu kỳ, bước hướng ốc đảo đi tới. Ngẩng đầu về phía trước, Bạch Mi không có phát hiện, mỗi khi hắn về phía trước một bước đi ra, phía sau hắn hoang hoang đại mạc sẽ biến mất một phần, làm Bạch Mi bước vào kia phiến ốc đảo bước đầu tiên, khắp ám hoàng sắc hoàng sa đại mạc cũng đã hoàn toàn biến mất, giống như là bị một cái đại thủ gắng gượng xóa đi. Chóp mũi ướt át rõ ràng không khí vào phổi, để cho Bạch Mi trước hoành độ sa mạc mà hơi khô khô thân thể thư thích không ít. Bước vào ốc đảo, thần hồn áp chế cùng thiên địa linh khí khô kiệt đã không có khôi phục. Bạch Mi chỉ có thể bằng vào một đôi mắt thường quan sát chỗ ngồi này, hiển nhiên không giống tầm thường. Ốc đảo đi lên mềm mại trơn trợt trên cỏ, trên lá cây đầy tràn giọt nước, rất nhanh liền đem Bạch Mi ống quần làm ướt, kiểm tra mấy chỗ tam giác nhà lá, không có một bóng người trong nhà lá trừ một ít bị táp tới một nửa lá chuối tây ngoài. Ở không có bất kỳ vật gì có thể chứng minh nơi này đã từng có sinh mệnh tồn tại ở ốc đảo trong đâu. Chuyển mấy phòng, trừ trung ương kia phiến trong suốt hồ ngoại, Bạch Mi không có bất kỳ phát hiện nào, ánh mắt chậm rãi đặt tiền cuộc hướng kia phiến trong suốt vô. Gợn, giống như là một khối bóng loáng mặt kiếng trên hồ nước. Kiếm đạo tu sĩ cường đại trực giác để cho Bạch Mi bản năng không muốn đến gần khối kia thủy vực. Đôi đầu ngón tay tốc độ đều đặn vuốt ve. Ánh mắt của Bạch Mi dừng lại ở trên mặt hồ hồi lâu. Sau đó chậm rãi giơ tay phải lên. Hư nắm thành quyền. Ông, trọng quyền đánh ra. Một đạo màu ngọc lưu ly xanh biếc quyền ấn ầm ầm bay ra. Tựa như thập bát cấp gió lớn khi lãng trà sát được chung quanh ba tiêu thủ ồn ào hoa lạp lạp vang. Động không ngừng. Thậm chí ngay cả vài tòa tam giác nhà lá đều bị giữa hất bay ngã xuống đất. Như chiếc gương một loại mặt nước bị Bạch Mi một đòn quyền kính đánh thành phấn vụn. Mười mấy nói gần trăm thước cao thủy lãng thật cao nâng lên. Hóa thành một trận mưa to tưới rơi vào khắp trên ốc đảo một quyền đi xuống. Ốc đảo trung ương hồ nước hồ trực tiếp bị Bạch Mi đánh ra một sao lộ ra đáy hồ thượng. Mấy cổ cùng với thối giữa hơn nửa thi thể xông vào Bạch Mi tầm mắt. Đôi mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bạch Mi chớp mắt cơ hóa là một nói cuồng phong nhào tới mấy cổ thi thể kia trước mặt. Nhìn trước mắt thối giữa hơn nửa. Gò má lộ ra hơn nửa bạch cốt âm u Lý Tiêu Diêu. Hùng Bảo cùng Triệu Sơn Hải một đám thục người trong núi. Bạch Mi trong lòng không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Trong đầu kiếm trường âm minh trấn áp lửa giận trong lòng. Bạch Mi cúi người xuống tra xét đáy hồ thi thể. Lạnh giá thi thể, nhàn nhạt sắc thối đều là vô cùng chân thực trong lúc bất chợt. Lý Tiêu Diêu dưới thi thể đè một góc lưỡi kiếm bị Bạch Mi nhìn thấy. Thân hình nhất thời rung một cái. Bạch Mi đưa tay chậm rãi đem kia một góc lưỡi kiếm rút ra dạ nguyệt thập phương ngưng tụ trong tay. Chỉ còn lại một góc mũi kiếm dạ nguyệt thập phương. Bạch Mi trên người khí tức đột nhiên bắt đầu hỗn loạn lên. Dạ nguyệt thập phương coi như Bạch Mi đã từng bội kiếm. Theo sau quá Bạch Mi không trong thời gian ngắn. Trên thân kiếm cũng tàn tật lưu một ít Bạch Mi khí tức. Mặc dù cổ hơi thở này vô cùng nhạt nhẽo, nhưng là bất luận quá lâu dài, Bạch Mi cũng có thể cảm giác được, mà mới vừa rồi ngay tại Bạch Mi nắm được kia một đoạn mũi kiếm thời điểm. Vẻ này khí tức quen thuộc, xuất hiện chậm chậm, một trận vô hình gió thổi qua, khắp trên ốc đảo toàn bộ vật thể cũng trong lúc vô tình bị chém thành hai khúc hoa lạp lạp. Mảng lớn ba tiêu thụ lâm cùng tam giác nhà lá sụp đổ. Khí tức quanh người bạo động Bạch Mi chậm rãi đứng thẳng người. Một đôi cực ánh mắt của nộ phảng phất có thể đem cả thế giới nuốt mất. Sát, tùy ý cuồng bạo giống giận đánh vào cửu tiêu. Âm âm nổ lên kinh khủng kiếm ý diễn hóa ra vô cùng vô tận trường kiếm. Hướng bốn phía lan tràn. Phàm là ngăn trở ở này cổ kinh khủng kiếm ý trước bất kỳ vật gì, cũng sẽ trong nháy mắt bị chém thành mi bột không có chân nguyên chấn thủ bản tâm. Toàn dựa vào kiếm ý giữ linh đài Bạch Mi so với tầm thường dưới trạng thái muốn càng hung ác cũng càng thêm thị sát. Kiếm, từ xưa vốn là sát phạt khí, vô luận là loại nào kiếm ý, đều khó khăn trốn này kiếm chi bản ý. Trong hai tròng mắt không ngừng diễn hóa chia ra kiếm ý để cho Bạch Mi hắc bạch phân minh cặp mắt. Biến thành một mảnh như lỗ đen như vậy vực sâu cực nộ chi hạ Bạch Mi. Không có chú ý tới. Ở khắp trên ốc đảo phương. Chẳng biết lúc nào một mảnh trong suốt màu hồng nhạt sương mù hiện lên. Tầng này sương mù vô cùng nhạt nhẽo. Người bình thường mắt thường cho dù xít lại gần cũng không cách nào thấy rõ. mà ở tầng này sương mù sâu bên trong. Một tiếng quỷ dị cười đùa chậm rãi vang vọng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.